Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, một miệng canh uống khóc. Đao ca, Đao Phong, Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi, đúng, cũng là Đao ca, Vạn Tam hưng phấn nói, Hạ tiên sinh, ngài phải dùng nhà bếp thật sao? Nơi này nhà bếp ngài tùy tiện dùng. Vạn Tam vô cùng hưng phấn, từ khi Đao Phong giết Trần Hổ về sau, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là một trận chấn động. Trong khoảng thời gian này có không ít đại lưu manh đều bị Đao Phong thu phục, thành làm lưỡi đao thủ hạ, mà Đao Phong đang nói đến Hạ Minh thời điểm, nhao nhao cho bọn hắn mỗi người một tấm hình. Đao Phong đang nói đến Hạ Minh thời điểm. Đao Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng thời rất nghiêm túc nói cho bọn hắn, nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, muốn cùng tôn kính hắn đồng dạng tôn kính, không phải vậy lời nói thì ra pháp xử trí. Đao Phong chỗ lấy làm như thế, cũng là vì khiến cái này người nhớ kỹ Hạ Minh. Hạ Minh khủng bố, Đao Phong tâm lý vô cùng rõ ràng, lúc đó Hạ Minh một người bắt hắn cho cứu ra. Hắn khắc sâu hiểu được Hạ Minh thân thủ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên hắn sợ lũ lụt hướng Long Vương miếu. Vạn nhất thủ Hạ Minh đập vào Hạ Minh, vậy liền xong đời. Phải biết Hạ Minh có thể là lão đại của mình a. Đập vào Hạ Minh, cái này không phải là tìm chết sao? Hạ tiên sinh, ta là ở chỗ này nhìn chàng tử. Vạn Tam tôn kính nói ra. Nhìn chàng tử. Hạ Minh sững sờ, hắn không ngờ rằng, cái này Đao Phong tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lúc đó hắn bất quá là muốn Đao Phong thành lập một cái bảo an loại hình công ty. Không nghĩ tới Đao Phong làm việc tốc độ đã vậy còn quá hiệu suất. Khiến Hạ Minh đối Đao Phong cũng là có chút nhìn với con mắt khác. Lúc đó hắn để Đao Phong là thu phục cái này một khối. Mục đích cũng là vì chính mình thuận tiện. Vậy ngươi dẫn ta đi nhà bếp đi. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, Hạ Minh đi vào nhà bếp về sau. Không khỏi cảm thán một tiếng. Khách sạn lớn cũng là khách sạn lớn. Phòng bếp này cũng đủ lớn. Lúc này trong phòng bếp người tất cả đều bận rộn chính mình công tác. Nhìn đến những người này bận rộn bộ dáng. Thực liền biết, cái này làm đầu bếp cũng là một kiện việc khổ cực. Hơn nữa còn là tương đương vất vả, riêng là tại mùa hè thời điểm, đối mặt cái này lò, đối với bất kỳ một cái nào đầu bếp tới nói đều là một loại khảo nghiệm, mà lại thường xuyên đợi tại nhà bếp loại địa phương này. Theo thời gian gia tăng, cũng hội có một loại dầu vị, thứ mùi đó rất khó ngửi. Tiểu Dương a, ngươi đem vị trí này trước hết để cho Hạ tiên sinh làm dùng một chút. Lúc này Vạn Tam chỉ một cái xem ra gầy gò nam nhân, người này là nơi này người quản lý, cũng chính là chỗ này đầu bếp. Hắn gọi Dương Tinh, một thân chủ nghệ cũng là coi như không tệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng nhờ có Dương Tinh, vì khách sạn lưu xuống không ít người. Vạn Tổng, vị này là để ngươi để liền để, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Vạn Tam hiển nhiên không phải cái gì tốt tính khí người. Vạn Tam cả đời này khí. Dương Tinh vội vàng nói. Vâng vâng vâng. Dương Tinh cũng không dám trêu chọc Vạn Tam. Hắn nghe nói qua, cái này Vạn Tam tựa hồ cùng trên đường không ít người đều biết. Nếu như đắc tội Vạn Tam, vạn nhất những người này tìm đến mình phiền phức làm sao bây giờ? Cho nên hắn cô dám đắc tội Vạn Tam. Vội vàng đem vị trí của mình nhường lại. Nếu như đổi lại người khác nói như vậy, đoán chừng Dương Tinh đã sớm giận. Phải biết ở chỗ này hắn cũng là lớn nhất, hắn quản lý toàn bộ nhà bếp, cho nên nơi này cũng là vị trí tốt nhất. Vạn Tam cũng không dám đắc tội Hạ Minh, đây chính là Đao ca phân phó xuống tới. Nếu như đắc tội Hạ Minh, chỉ sợ Đao Phong hội làm thịt hắn. Hắn sẽ không hoài nghi Đao Phong thủ đoạn. Đao Phong thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt nhìn ở trong mắt. Hạ Minh đi vào nhà bếp về sau, nhìn xem, sau đó tìm một chút tài liệu. Hạ Minh đầu tiên làm một tô canh, nhưng mà, làm Hạ Minh bày ra chính mình đao công thời điểm, khiến tại chỗ mỗi người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Riêng là Dương Tinh, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Vạn Tổng, cái này, vị tiên sinh này trước kia sẽ không phải là làm qua đầu bếp à? Dương Tinh bị Hạ Minh đao công cho triệt để rung động. Hạ Minh đao công thật sự là quá kinh khủng, để hắn nhìn đều là một trận kinh hồn bạt vía. Dạng này đao công, chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh phong đại sư mới có thể đạt tới loại cảnh giới này đi. Thế nhưng là Hạ Minh đao công, vậy mà đạt tới loại cảnh giới đó, khiến người ta nhìn đến chỉ là từng đạo tàn ảnh. Không sai kế tiếp hết thảy, để Dương Huynh càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là Dương Tinh, cái này làm cho cả trong phòng bếp người tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Ta thao, đây mà vẫn còn là người ư? Thật mạnh a, người này chẳng lẽ trước kia là làm đầu bếp? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Các người ngửi một cái này canh vị đạo, thật tốt thơm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng bếp người tất cả đều là xì xào bàn tán lên. Bọn họ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt dần dần xuất hiện ngưng trọng, thì liền Dương Tinh đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh chiêu này cũng là triệt để trấn trụ hắn. Vốn là hắn vẫn còn có chút không hài lòng lắm Hạ Minh dùng hắn nhà bếp. Theo Hạ Minh triển hiện ra thực lực, khiến Dương Tinh hoàn toàn phục. Vạn Tổng, ngươi có thể nhất định muốn đem vị tiên sinh này cho lưu lại a? Nếu như có thể đem vị tiên sinh này cho lưu lại, nhất định sẽ làm cho chúng ta khách sạn rực rỡ hào quang. Dương Tinh kích động đối với Vạn Tam nói. Đói, lợi hại như vậy, thì liền Vạn Tam cũng là hơi kinh ngạc. Hắn chỉ biết là Đao Phong để hắn tôn kính Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh thời điểm thì cùng nhìn đến Đao Phong một dạng. Nhưng là hắn cũng không nhận ra Hạ Minh, cũng không biết Hạ Minh là một cái dạng gì người. Nghe được Dương Tinh lời nói, khiến Vạn Tam cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Hạ Minh là một cái làm đầu bếp? Nếu như không phải làm đầu bếp, làm sao sẽ làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn? Điều này tựa hồ có chút không phù hợp tình lý a. Chuyện này ngươi thì không cần lo lắng, hắn là không thể nào làm đầu bếp. Vạn Tam tuy nhiên không hiểu Hạ Minh, nhưng là hắn cảm giác Hạ Minh là không thể nào lưu tại nơi này làm đầu bếp. Dù sao Hạ Minh đây chính là liền Đao Ca đều phải tôn kính người a. Dạng này người hội lưu tại nơi này là một cái đầu bếp sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào a. Đợi đến Hạ Minh làm xong ăn về sau, Hạ Minh cùng Vạn Tam chào hỏi thì về đến phòng bên trong. Không sai mà lúc này Dương Tinh nhìn xem Hạ Minh còn lại một nồi canh. Sau đó cầm lấy cái muỗng uống một ngụm, làm Dương Tinh uống xong về sau, khiến Dương Tinh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Dễ uống, thật sự là quá tốt uống. Cái này nhất định là tông sư cảnh giới chủ nghệ. Làm sao lại có tốt như vậy ăn canh? Dương Tinh vụng trộm chà chà nước mắt. Mấy người các ngươi đi nói với khách hàng, liền nói chúng ta nơi này đi ra một loại mới canh. Hôm nay chỉ là nhấm nháp, về sau rất có thể không có loại này canh. Mặt khác đem loại này canh giá cả tăng lên tới 50.000 một bát. Cái gì? Thật muốn đem cái này canh cầm lấy đi bán? Cái này canh thật có tốt như vậy uống? Lại muốn 50.000 10.000, đây là làm bằng vàng sao? Thì liền Vạn Tam đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Dương Tinh. Sau đó uống một ngụm, làm uống xong về sau, 30.000 cũng là trầm mặc. Cuối cùng nói, đi, đem loại sản phẩm này đẩy đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.